Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230: Cờ đen. Khoảng cách trước đó cuộc chiến đấu kia đã qua 9 ngày rồi. Hải quân hạm đội tại chúng hải tặc cuồng hoan tiến hành đến một nửa lúc đột nhiên xuất hiện tại bến cảng bên ngoài, lệnh vội vàng không kịp chuẩn bị đám hải tặc bị thiệt lớn. Lúc ấy trên bờ biển hỗn loạn tưng bừng, tại Hắc Vương Tử Sam hiệu triệu Hạo Brook này một ít uống đến không tính quá nhiều còn có thể tự do. Hành động người hướng hải quân phát khởi anh dũng không sợ phản kích. Nhưng mà bọn hắn sở tác sở vi cũng đã bất lực cải biến kết quả sau cùng. Brook là cùng Hắc Vương Tử Sam tách ra hành động một đạo khác người. Bọn hắn thành công leo lên một chiếc thuyền hải tặc. Mà lại cũng lợi dụng trên thuyền hỏa pháo hướng đối diện hải quân hạm đội phát khởi công kích. Nhưng là bọn hắn công kích chỉ kéo dài 2 vòng. Lái thuyền liền bị đánh chìm. Trên thuyền một bộ phận người táng thân đáy biển. Mà Brook thì cùng một nhóm người khác bơi về đến trên bờ. Lui vào trong rừng cây. Sau đó không lâu bọn hắn lại gặp đợt thứ 2 rút về tới người. Cùng lúc đó bọn hắn còn đem trên bờ biển những cái kia uống say người cũng lôi vào trong rừng cây. Nhưng là bởi vì thời gian quá cấp bách, lại một mực bốc lên hỏa lực. Cuối cùng chỉ đem trở về không đến 1/5 người. Lại thêm chết trong chiến đấu người. Brook hiện tại nhìn quanh bên người. Lúc trước đi ra biển 6 chiếc thuyền hải tặc. Vậy mà chỉ còn lại không tới 100 người. Mà lại trải qua 9 ngày thời gian thiếu ăn thiếu mặc tra chấn. Cái này 100 người cũng đều biến vô cùng suy yếu. Bởi vì rút lui quá mức vội vàng. Bọn hắn lui vào rừng rậm thời điểm cơ hồ cái gì đều không mang. Đồ ăn cùng nước ngọt đại bộ phận đều đặt ở trên thuyền. Theo chiến đấu chìm vào đáy biển. Brook đương nhiên biết hải quân những người kia đang đánh cái gì chú ý. Có lẽ tiếp qua không được bao lâu, địch quân liền sẽ bắt đầu đăng lục buộc bọn họ tiến hành sau cùng quyết chiến. Nhưng là hiện tại đã mất đi thuyền bị vây ở trên đảo bọn hắn đối với cái này lại thúc thủ vô sách. Anh Vũ đảo diện tích mặc dù không nhỏ, nhưng ở trên đảo cũng không có nước ngọt. Những ngày này bọn hắn chỉ có thể giống những cái kia giống như sơn dương liếm ăn trên vách đá hạt. Xương giải khát. Hoặc là mút vào ướt át bùn đất, khiến cho miệng bên trong đều là thổ mùi tanh. Brook bờ môi cũng đã khô nứt mở. Cũng may tối hôm qua thời điểm bọn hắn lại thành công bắt được một con dê rừng. Chẳng những mỗi người điểm đến cùng một chỗ thịt dê, hơn nữa còn uống đến dê máu. Hóa giải một bộ phận đói khát cảm giác, nhưng là một con dê rừng đối với gần 100 người đội ngũ tới nói chỉ là hạt cát trong sa mạc. Mà lại anh Vũ đảo lên núi dê số lượng cũng là có hạn. Trước đó vì tổ chức tiệc tối bọn hắn đã săn giết tương đương một bộ phận. Bây giờ trở nên càng ngày càng khó bắt được. Cái này dê cũng là bọn hắn gần nhất 2 ngày qua bắt được duy nhất một con. Ngoại trừ thức ăn nước uống nguyên trên thiếu thốn bên ngoài. Dược vật cùng đạn dược vũ khí cũng là để người đau đầu vấn đề. Hiện tại gần 100 nhân thủ bên trong cũng chỉ có 20 con dài súng kíp cùng 8 con ngắn. Súng kíp, liền ngay cả chủy thủ, loan đao chờ vũ khí cận chiến cũng không cách nào làm được một người một thanh. Còn sót lại đạn vẫn còn đang đánh săn thời điểm tiêu hao không ít. Y dược càng là hoàn toàn không có. Người bị thương tại băng bó đơn giản sau cũng chỉ có thể tự sinh tự diệt. Có thể nói bọn hắn hiện tại chạy tới trình độ sơn cùng thủy tận. Đương nhiên nghiêm trọng nhất vẫn là sĩ khí trên đả kích. Đến một bước này tất cả mọi người không nhìn thấy tương lai đường ra ở nơi nào. Ban đêm lúc ngủ nghe bên người người bị thương rên rỉ. Rất nhiều người vốn là một mực tại căng cứng thần kinh hoàn toàn hỏng mất. Còn có người chịu không được cái này tuyệt vọng không khí trực tiếp nhảy vào trong biển rộng. Cơ hồ mỗi ngày đều có tự sát người đâu. Brook từ dưới đất đứng lên. Đem còn lại cuối cùng cùng một chỗ thịt dê đưa cho cách đó không xa Vida hào người da đen tài công. Eric, cái sau cái này 8 ngày thời gian cơ hồ đều không chút tiến vào ăn. Lẻ loi một mình ngồi tại dưới đại thụ, ánh mắt trống rỗng, cùng cùng một chỗ tảng đá không có khác nhau. Khi Hắc Vương Tử Sam đổ vào trong ngực của hắn lúc, cái này để toàn bộ biển Caribe đều nghe tin đã sợ mất mật hải tặc đầu lĩnh khóc tựa như đứa bé. Đồng dạng, hắn thậm chí quên đi mình còn thân ở một trận chiến đấu bên trong. Cứ như vậy ôm thật chặt cỗ thi thể kia, thẳng đến dũng sĩ hiệu đắm chìm, hắn rơi vào trong nước, vẫn không chịu buông tay. Cũng may bên cạnh hắn Vida hào thuyền viên tại hắn sắp ngâm nước thời điểm đem hắn cũng kéo lên bờ. Mà Eric sau khi tỉnh lại làm chuyện thứ nhất liền là đi tìm Hắc Vương Tử Sam thi thể. Khi biết cỗ thi thể kia đã bị nước biển cuốn đi về sau, cả người hắn liền biến thành hiện tại bộ dáng này, coi như Brooke đem đồ ăn đưa tới bên mồm của hắn. Hắn cũng không có gì phản ứng. Brooke khàn khàn cuống họng nói, nếu như ngươi không nghĩ biện pháp sống sót, liền vĩnh viễn cũng đừng nghĩ báo thù cho hắn. Người da đen tài công nghe vậy, màu xám trắng trên mặt rốt cục có một tia biểu lộ. Hé miệng, dùng hư nhược cơ hồ không nghe được thanh âm nói. Báo thù, chúng ta sao, làm thế nào, ta không biết, nhưng là nếu như vào lúc này liền từ bỏ, kia hết thảy liền thật kết thúc. Nhìn đến ngươi cũng không có bao nhiêu an ủi người kinh nghiệm. Không phải sao, ta đã tận lực. Nếu như ngươi vẫn như cũ khăng khăng muốn xê hết ta cũng không có ý kiến gì. Rốt cuộc hiện tại tình trạng dưới, thiếu một há mồm ăn cơm cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Brooke nhún vai, vẫn là chỉ có một chiếc thuyền ở bên ngoài sao? Eric ăn hai cái thịt dê, hơi khôi phục một điểm khí lực, rốt cục đem lực chú ý lại chuyển rời đến tại tình cảnh trước mắt bên trên. Đúng vậy a. Nhìn đến Hàn Nha Hiệu đêm đó thành công chạy ra ngoài, cho nên hải quân bên kia mới có thể đem cái khác thuyền đều phái đi ra truy kích. Khó có thể tin, tại dưới tình huống như vậy bọn hắn lại còn có thể đột phá phong tỏa. Đây xem như những ngày này, khó được tin tức tốt đi. Đáng tiếc đối với chúng ta tới nói vẫn là không có tác dụng gì. Brooke cười khổ nói. Nếu là có một chiếc thuyền tại liền tốt, tùy tiện cái gì thuyền, chúng ta cũng không trở thành một tia hy vọng cũng không có. Hai người đang lúc nói chuyện, phụ trách giám thị đảo bên ngoài thuyền động tĩnh hải tặc đột nhiên hô lớn nói. Nơi xa phát hiện thuyền, Brooke cùng Eric liếc nhau một cái, bọn họ cũng đều biết khi những cái kia ra ngoài truy đuổi Hàn Nha Hiệu thuyền tất cả đều trở về. Thời điểm liền là hải quân đang lục khởi xướng tổng tiến công thời điểm. Cái này cũng mang ý nghĩa lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều lắm. Bất quá chúng hải tặc trên mặt cũng không có quá nhiều vẻ sợ hãi. Trên đảo thời gian càng ngày càng khó qua, so sánh với ở chỗ này chịu đói tuyệt vọng chờ đợi, bọn hắn tình nguyện thống thống khoái khoái chết trong chiến đấu. Bất quá ngay tại Brooke cùng Eric chuẩn bị hiệu triệu nhân thủ, tiến hành trận chiến cuối cùng thời điểm, phụ trách canh gác hải tặc trên mặt cũng lộ ra một vòng vẻ không thể tin được. Hô lớn, là Hàn Nha Hiệu, Hàn Nha Hiệu, Hàn Nha Hiệu trở về. Chẳng lẽ là bị bắt làm tù binh rồi? Brooke rất khó tin tưởng Hàn Nha Hiệu đi mà quay lại sự tình. Tiếp nhận kính viễn vọng. Đổi hắn tại Trương Hằng vị trí có thể chạy đi đã là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Tự hỏi là tuyệt đối sẽ không lại trở lại anh Vũ Đảo. Huống chi Hàn Nha Hiệu lại không biết anh Vũ Đảo tình huống hiện tại. Không có khả năng bốc lên bị vây công phong hiểm trở về. Nhưng mà phảng phất là đang trả lời nghi vấn của hắn. Sau một khắc Hàn Nha Hiệu trên không chút do dự dâng lên cờ đen. P.S. Này bận chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyenCV.com. Hết chương.